Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319 Địa thâm đại lục rời đi Đông Phương gia canh 1. Hỏi một chút chính mình, ta là ai, từ đâu ra, sẽ trở thành ai? Đương ngươi tìm được chính mình nội tâm thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới hoàn toàn không giống nhau, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi sẽ cảm thấy nội tâm tràn ngập lực lượng. Lúc này ngươi lại đi đối đãi thế gian người hoặc vật, ngươi sẽ khiêu thoát ra tới. Dụng tâm đi cảm thụ mà không xa vào, ngươi sẽ vứt bỏ hết thảy nhân tính mặt trái tư duy cảm xúc. Thế gian mỗi một cái sinh linh đều đáng giá người đi quan tâm, đi yêu quý. Trước làm nội tâm tràn ngập ái, lúc sau lại đi ái vũ trụ vạn vật. Học được bao dung, người sẽ có được một cái hoàn chỉnh thế giới. Có đôi khi bao dung người khác sai lầm, đối người khác tiêu tan, cũng là đối chính mình đối xử tử tế. Người thiện ta, ta cũng người lương thiện. Người không tốt ta, ta cũng người lương thiện. Làm người muốn khoan dung, tâm dung ngàn thiếu, nhận được khởi trăm ô. Làm người muốn thiện lương, tâm tồn nhân ái, hành đến khởi trăm thiện. Tu hành chính là khoan dung, bao dung người khác hãm hại, nhịn được khốn khổ tra tấn, phóng đến hạ giữ lại không được tốt đẹp, có thể dung tiểu nhân, phương thành quân tử. Những cái đó thanh âm tựa hồ không ngừng mà ở thượng quan huyền ý bên tai vang lên, làm hắn làm một cái khoan dung rộng lượng người. Tục xưng thánh mẫu, không, không, không đúng, này đó đều không phải ta suy nghĩ, ta không cần trở thành người như vậy. Ta không phải chúa cứu thế, ta chỉ nghĩ khoái ý ân cứu, ta chỉ nghĩ cùng Lăng Hàn nắm tay cả đời. Thượng quan huyền ý lớn tiếng rít gào. Theo sau, phốc, một tiếng, hắn há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, tùy theo ngã xuống trên mặt đất. Hai cái canh giờ sau, thượng quan huyền ý từ từ chuyển tỉnh, lau khóe miệng vết máu, lấy ra hai viên trị liệu nội thương đan dược nuốt vào. Hắn khóe miệng xả ra một tia âm lãnh tươi cười. Vừa rồi hắn hiểu được đến đồ vật là có người cố ý làm hắn lĩnh ngộ. Những cái đó cùng hắn tu luyện không hề quan hệ, chỉ có thể làm hắn biến thành một cái hòa thượng, một cái đầy cõi lòng từ bi chi tâm hòa thượng, một cái lấy thiên hạ thương sinh làm trọng thánh nhân. Thượng quan huyền ý ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, trong mắt nổi lên một tia sát khí, tựa hồ ở cùng bầu trời ai xa xa đối diện. Mà hắn thức hải trung hỗn thiên châu không ngừng xoay tròn. Vừa rồi cũng là hỗn thiên châu đem hắn từ ngộ đạo trung đánh thức. Thu hồi ánh mắt, thượng quan huyền ý lại lần nữa nhắm mắt khoanh chân. Bởi vì phía trước trên đường đình chỉ ngộ đạo, bị không nhỏ nội thương. Hắn hiện tại chuẩn bị đem thương dưỡng hảo lại nói mặt khác. Hai tháng sau, thượng quan huyền ý rốt cuộc đem tự thân thương dưỡng hảo. Tinh thần là nói không nên lời hảo. Hắn cũng có đứng dậy, mà là tiếp tục khoanh chân nhắm mắt. Thượng quan huyền ý chuẩn bị thử lại một lần. Hắn cũng không tin, nhiều lần đều sẽ bị quấy nhiễu. Thật sự là thứ gì đều bắt nạt kẻ yếu. Tiêu Lăng Hàn ở chính mình bên người thời điểm, như thế nào không dám ra tới quấy nhiễu. Không bao lâu, thượng quan huyền ý bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hai năm lại 10 tháng sau, đương thượng quan huyền ý lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện vô số đạo tầm mắt chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn nhìn chung quanh cảnh tượng. Hắn đây là ra tới, hắn như thế nào cảm giác chính mình thượng một khắc vẫn là bí cảnh chung, ngay sau đó như thế nào liền xuất hiện ở chỗ này. Bất quá hắn hiện tại ra mặt cũng luyện được tương đương rắn chắc. Hơn nữa hắn mang theo mặt nạ, không ai có thể nhìn đến hắn mặt kỳ thật đã đỏ. Thượng quan huyền ý dường như không có việc gì đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, còn đối chính mình xử một cái thanh khiết thuật. Huynh đệ, người thật nghiêu à, cư nhiên chính mình tìm cái hẻo lánh địa phương, tu luyện đến bây giờ mới tỉnh lại. Âu Dương Chí Minh đi tới, tự quen thuộc cùng thượng quan huyền ý đáp lời, mãn nhãn đều là bội phục chi sắc. Đông Phương Ngọc Khải cũng phụ họa nói, đúng vậy, huyền ý, Ngươi chạy thật mau, ta vốn đang muốn kêu ngươi cùng ta cùng nhau. Kết quả quay người lại ngươi đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Thượng quan Huyền Ý ứng đối tự nhiên. Mặt không đỏ khí không xuyễn bịa chuyện nói. Ta này không phải có tự mình hiểu lấy sao? Đúng lúc này, Đông Phương Hồng thanh âm vang lên. Hảo, nghĩ đến đại gia thu hoạch đều không tồi. Còn thỉnh các vị tiểu hữu trở về Đông Phương gia chỗ ở lại tán gẫu. Ngọn núi này chờ một chút sẽ phong bế lên. Chờ 800 năm sau mới có thể lại mở ra. Đông Phương Hồng nói lạc. Đông Phương gia tiểu bối dẫn đầu hướng phương đông ra nơi ở bay đi. Mặt khác thế gia người theo sát sau đó. Thượng quan Huyền Ý ngừng ở thượng quan gia tạm thời cư trú sân. Còn lại thượng quan gia mấy người hoặc là chừng hắn một cái. Hoặc là đối hắn hử lạnh một tiếng. Hoặc là liền làm bộ không có nhìn đến hắn. Theo đuôi ở phía sau Âu Dương Chí Minh. Nhìn thấy thượng quan gia mấy người đối thượng quan Huyền Ý thái độ. Không cấm hỏi. Huynh đệ, người đây là đắc tội bọn họ. Thượng quan Huyền Ý nhướng mày. Không đáp hỏi lại. Người như thế nào không có trở về. Hắn kỳ quái nhìn Âu Dương Chí Minh. Hắn hiện tại này khổ không. Bọn họ vừa rồi coi như là lần đầu tiên gặp mặt đi. Gia hỏa này cư nhiên như vậy tự quen thuộc. Gia hỏa này không đi tìm hắn cái kia vị hôn thê. Đi theo chính mình làm gì? Âu Dương Chí Minh chút nào không ngại thượng quan Huyền Ý này lãnh đạm thái độ. Ít nhất hắn nguyện ý cùng chính mình nói chuyện. Như vậy sau khi trở về, mẫu thân hỏi tới. Ít nhất chính mình có thể trả lời cùng thượng quan gia tộc thượng quan Huyền Ý trở thành bạn tốt. Những người khác đều đặc biệt cao lãnh. Hắn cùng những người đó nói chuyện. Những người đó đều chỉ là ân một tiếng liền xong rồi. Đều không cùng hắn nhiều lời nói. Glow, trở về làm gì? Trở về nhiều nhàm chán a, đúng rồi. Chúng ta mới vừa gặp mặt. Ta còn không có cùng ngươi đã nói tên của ta. Ta kêu Âu Dương Chí Minh. Ngươi kêu ta Chí Minh liền hảo. Cha mẹ ta đều là như thế này kêu ta. Âu Dương Chí Minh phi thường tự quen thuộc ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Thượng quan Huyền Ý, ta nhớ rõ ngươi giống như có cái vị hôn thê đi. Ngươi như thế nào không cùng nàng ở bên nhau? Thượng quan Huyền Ý thấy Âu Dương Chí Minh đều ngồi xuống. Cũng không hảo đuổi hắn đi. Liền cùng hắn tùy ý hàn huyên lên. Nàng nha, nàng nói có tu luyện thượng vấn đề không hiểu. Đi tìm ta nhị ca. Nói vị hôn thê. Âu Dương Chí Minh biểu tình lập tức liền trở nên mất mát lên. Người như thế nào một bộ thất tình biểu tình? Thất tình, sao có thể? Ta chỉ là có chút mất mát. Nghĩa san nàng có chuyện gì đều không muốn cùng ta giảng. Có đôi khi ta hỏi nàng 10 câu nói. Nàng mới trả lời ta một câu. Thượng quan Huyền Ý đồng tình nhìn thoáng qua Âu Dương Chí Minh. Gia hỏa này là bị người tái rồi cũng không biết. Nghĩ đến gia hỏa này sống không được bao lâu nên chết thẳng cẳng. Thượng quan Huyền Ý lập tức liền âm mưu luận. Nên không phải là Đoan Mộc Nghĩa San hạ tay đi. Hoặc là nói là nàng nhân tình hạ tay. Xem ra mọi người đều là đồng bệnh tương liên. Bên người đều ở xài lang hổ báo. Người như thế nào như vậy nhìn ta? Quái khiếp người. Âu Dương Chí Minh bị thượng quan Huyền Ý đồng tình ánh mắt xem đến phi thường không được tự nhiên. Hắn muốn tu vi có tu vi. Muốn ra thế có ra thế làm gì muốn đồng tình hắn. Ta bấm tay tính toán. Phát hiện mạng ngươi không lâu rồi. Thượng quan Huyền Ý tay phải mấy cái ngón tay gian giật giật. Cao thâm khó lường nói. Ngươi không tật xấu đi. Ta đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi cư nhiên chú ta chết. Âu Dương Chí Minh lập tức liền sinh khí. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Thượng quan Huyền Ý nhìn hắn biến mất bóng dáng. Lắc đầu thở dài. Không nghe lời cụ già. Có hại ở trước mắt. Thượng quan Huyền Ý lẩm bẩm lầu bầu nói vừa ra. Lập tức từ nghiêng đối diện trong phòng truyền đến cười nhạo thanh. Không biết cái gọi là. Tự cho là đúng. Tự cho mình siêu phàm. Bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi. Trong phòng bốn người mỗi người tới một câu. Mọi người đều là tu sĩ. Bọn họ cũng không có mở ra trong phòng trận pháp. Tự nhiên là cố ý nói cho Thượng quan Huyền Ý nghe. Thượng quan Huyền Ý âm thầm trợn trắng mắt. Hắn không chiêu ai, không trêu chọc ai, vì cái gì những người này chính là xem hắn không vừa mắt. Chẳng lẽ chính là bởi vì phụ mẫu của chính mình không ở bên người, cho nên hắn tương đối hảo hảo khi dễ? Vẫn là bởi vì chính mình có cái tộc trưởng ra ra? Không biết những người này mỗi ngày đến chính mình trước mặt tìm cái gì tồn tại cảm. Nhìn ghê tởm, thật muốn đem bọn họ đều băm. Tưởng quy tưởng, này đó lại không thể dễ dàng giết lung tung. Liền cùng Tiêu Lăng Hàn lời nói giống nhau. Này đó tu nhị đại, tu tam đại, sát lên thật phiền toái. Thượng quan Huyền Ý hoàn toàn quên chính hắn cũng là một cái tu nhị đại, tu tam đại. Hôm sau sáng sớm, các đại gia tộc người sôi nổi rời đi Đông Phương gia tộc tộc địa. Rốt cuộc lần này tiến bí cảnh thật nhiều người đều có thu hoạch, đều nghĩ trở về bế quan. Thượng quan Huyền Ý cũng cùng thượng quan gia người cùng nhau cưỡi phi thuyền rời đi Triều Ca Thành. Trên phi thuyền, một cái ngắn gọn trong phòng, thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay tượng đất, mặt mày là nói không nên lời nhu hòa. Nhìn tượng đất một lát, hắn vươn trắng nõn thon dài tay nhẹ nhàng vuốt ve tượng đất khuôn mặt. Trên nét mặt là nói không nên lời ôn nhu, trong lòng là tràn đầy tưởng niệm. Lăng Hàn, ngươi ở nơi nào? Ta tưởng ngươi, ngươi chừng nào thì mới có thể tới tìm ta? Ta đã có 3 năm lại 8 tháng chưa thấy qua ngươi. Ta tưởng ngươi tuấn mỹ dung nhan, muốn nhìn đến ngươi, muốn nghe đến ngươi thanh âm, muốn ăn ngươi làm đồ ăn, tưởng ngươi hết thảy. Ngươi ở nơi nào? Ngươi có khỏe không? Thượng quan Huyền Ý lẩm bẩm tự nói. Nói, đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, mắt thấy có tích trong suốt chất lỏng mau dừng ở tượng đất thượng. Hắn hoảng sợ, tâm niệm vừa động, ngay sau đó, kia tích chất lỏng biến mất không thấy. Đột nhiên phi thuyền hung hăng lắc lư một chút, trên bàn chén trà trung thủy mắt thấy muốn tích ở tượng đất trên người. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, nước trà liền thay đổi một phương hướng. Hắn thật cẩn thận đem tượng đất đặt ở trước mắt, nhìn, phát hiện nó như cũ hoàn hảo không tổn hao gì sau. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi chấn động là có người, vẫn là có yêu thú công kích phi thuyền. Mặc kệ là cái gì, thượng quan Huyền Ý chạy nhanh đem tượng đất thu lên, miễn cho lộng hỏng rồi. Theo sau, thượng quan Huyền Ý đóng cửa trong phòng trận pháp, đi ra phòng, chỉ là đương hắn ra khỏi phòng khi, còn lại người đều đã tới rồi bong tàu thượng. Ngũ trưởng lão thượng quan Minh Ích nhíu mày nhìn thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Rõ ràng đối hắn hiện tại mới ra tới tỏ vẻ rất bất mãn. Bất quá làm trưởng bối, hắn nhưng thật ra không hảo nói nhiều cái gì. Minh Thâm nhưng thật ra còn hảo, hắn cảm thấy thượng quan Huyền Ý nên đãi ở trong phòng. Bên ngoài như vậy nguy hiểm, như thế nào có thể làm bát thiếu gia tự mình phạm hiểm đâu. Nguyên võ chính yếu nhiệm vụ là bảo hộ thượng quan Huyền Vũ. Hiện tại thượng quan Huyền Vũ hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ là một cái hộ vệ, tất nhiên là không có tư cách nói cái gì. Cùng thượng quan Huyền Ý cùng thế hệ mấy người đã có thể không có như vậy nhiều bận tâm. Thượng quan Huyền Thao làm mấy người chung lớn nhất một cái, lập tức xuất khẩu giáo huấn lên. Bát đệ, chúng ta làm tu sĩ hẳn là tùy thời bảo trì cảnh giác. Vừa rồi phi thuyền rõ ràng là đã chịu tập kích. Cho dù có trưởng lão cùng 2 vị tiền bối ở, người cũng không nên thờ ơ, ít nhất muốn ra tới nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có hay không có thể giúp được địa phương. Thượng quan Huyền Hằng ngay sau đó nói. Hừ, có một số người, cũng không biết đang làm gì. Nói không chừng chính là cố ý không ra. Thất đệ, người như thế nào có thể nói như vậy bát đệ đâu. Nói không chừng vừa rồi bát đệ là đả tọa nhập định không có nhận thấy được. Rốt cuộc mấy năm nay hắn đều không có ở trong gia tộc sinh hoạt. Thượng quan Huyền Thừa tiếp nhận thượng quan Huyền Hằng nói. Hắn nhìn như ở giữ gìn thượng quan Huyền Ý, kỳ thật là đang nói thượng quan Huyền Ý đã không còn đem thượng quan ra làm như chính mình gia tộc. Thượng quan Huyền Nhụy liền chào mang phúng nói. Ngũ ca, cũng không thể nói như vậy. Vừa rồi ta không phải cũng ở đà tọa sao? Phi thuyền đong đưa trước tiên ta liền tỉnh táo lại, lập tức liền ra tới. Theo ta thấy, nói không chừng có người cho rằng hắn vẫn là thượng quan gia thiếu chủ. Loại chuyện này tự nhiên không cần phải hắn tự mình tới xem xét. Nghe xong thượng quan Huyền Nhụy nói. Thượng quan Huyền Hằng khinh thường nói. Liền hắn, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại mấy cân mấy lượng. DFY, quảng cáo, cách chương.